Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 784 nhặt được cái dẫn bóng. Ngày 12 tháng 9 muộn, Barcelona and Prat sân bóng, La Liga vòng thứ 2, Real Madrid sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, tuy nói dương dương tại đội tuyển quốc gia bên trong chỉ đá một trận. Nhưng trận đấu này như trước vẫn là bị Benitez bỏ vào ghế dự bị bên trên. Kaká bởi vì háng thương thế không có triệt để khỏi hẳn. Trước mắt còn đang tiến hành tăng cường huấn luyện. Bởi vậy câu lạc bộ cùng Brazil đội tuyển quốc gia tiến hành câu thông. Để Brazil cự tinh lưu ở Madrid tiếp tục tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Bởi vậy trận này thu hoạch được xuất ra đầu tiên tư cách. Xabi Alonso cùng Lơ Diarra hợp thành song tiền vệ phòng ngự. Guti cùng Robben tạo thành hai cánh. Phong tuyến bên trên là từ Higuain tỏa chấn. Ibrahimovic thì là bởi vì tại đội tuyển quốc gia bên trong liên tục đá đầy hai trận đấu. Một vòng này cũng bị bỏ vào ghế dự bị. Hậu phòng tuyến bên trên, Vermaelen cùng Meselder thu được bản mùa giải trận đầu xuất ra đầu tiên. Maxwell cùng Abeloa gánh cương hai đầu đường biên, thủ môn thì vẫn như cũ là Casillas, cho dù là tại Real Madrid, Benitez cũng như trước vẫn là kiên trì ban đầu ở Liverpool thời kỳ truyền thống. Kiên quyết thay phiên, mục đích làm như vậy cũng không phải là hắn xem nhẹ người Tây Ban Nha, Espanyol, mà là bởi vì tiếp xuống giữa tuần sẽ nghênh đón Champions League khách trận đấu. Mặc dù đối thủ Zurich cũng không phải là cường đội, Real Madrid sân khách cầm xuống đối thủ không có vấn đề quá lớn. Nhưng thích hợp thay phiên vẫn là càng có lợi hơn tại Real Madrid bảo trì đa tuyến tác chiến. Đồng thời cũng có thể kích phát ra băng ghế cầu thủ sĩ khí. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền đá có chút gian nan. Lơ Diarra cùng Xabi Alonso trước đó cũng không có phối hợp qua. Giữa lẫn nhau vẫn còn tương đối lạnh nhạt, không giống cùng Mascherano như vậy ăn ý. Lại thêm người Tây Ban Nha, Espanyol, bước giành được rất bình thường hung. Real Madrid trận trên mặt có chút bị động. Kaká cùng Robben đều hứng chịu tới đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Guti tại đường biên thì là lộ ra không đủ hưng phấn. Real Madrid tiến công có chút khó mà mở ra cục diện. Ngược lại là người Tây Ban Nha, Espanyol, nhìn tựa hồ bị đá càng thông thuận một chút. Chỉ là lâm môn một cước có chút khiếm khuyết. Ở phía trước trong vòng 30 phút lãng phí mấy lần có chút cơ hội tốt. Thời khắc mấu chốt, ngôi sao bóng đá lấp lóe quyết định tranh tài thắng bại. Kaká là trận đấu này Real Madrid việc nhân đức không nhường ai trên trận hạch tâm. Hắn mở màn liền sáng tạo ra một lần phạt góc, nhưng Meselder đánh đầu công cánh cửa lệch ra. Sau đó tại phút thứ 18, xảo diệu bộ ngực ngừng cầu. Kaká đưa bóng truyền cho Maxwell. Brazil đồng bào một cước sút gôn bị đối phương thủ môn Kameni đập ra. Mà sau đó, Kaká chủ động tìm được Xabi Alonso cùng Guti tiến hành phối hợp. Một lần liên tục giữa trận trung lộ 2-1, Kaká tại vùng cấm địa tuyến đầu hoành truyền đến cánh phải. Robben chân trái đường vòng cung cầu công cánh cửa trúng đích. Hơn nửa hiệp Real Madrid mang theo một cầu lĩnh trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid rất nhanh liền bắt lấy người Tây Ban Nha, Espanyol, hơn nửa hiệp chỗ bạo lộ ra nhược điểm, bắt đầu áp chế người Tây Ban Nha, Espanyol, giữa trận De La Pena. Cái này khiến Real Madrid bắt đầu bị đá càng thêm nhẹ nhõm. Thứ 74 phút, Kaká tại vùng cấm địa bên trái dẫn bóng bên trong cắt, chụp qua phòng thủ cầu thủ sau truyền về. Vì không người phòng thủ Guti đưa lên một cước cơ hồ hoàn mỹ trợ công. Người Tây Ban Nha, Espanyol, trực tiếp đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, liên tục hai lần trợ công. ca ca lấp lóe hoàn toàn thay đổi tranh tài. Dương Dương ở đây hả cũng là thấy hết sức cao hứng. Hắn hiện tại cùng ca ca là hàng xóm, lại là bạn tốt, nhìn thấy ca ca tại trên sân bóng rực rỡ hào quang. Hắn cũng là thật tâm vì ca ca cao hứng. Nếu như không phải hắn có tổn thương, hắn còn có thể biểu hiện được so hiện tại càng tốt hơn. Dương Dương cười khen, tuy nói hai người đã từng vì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng giành đến đầu rơi máu chảy, nhưng Dương Dương là chân tâm thật ý tán thành ca ca thực lực. Hắn tin tưởng ca ca nếu như có thể khôi phục khỏe mạnh, tuyệt đối có thể trở thành trên thế giới ưu tú nhất giữa trận. Tối thiểu nhất, hôm nay trận đấu này, hắn phảng phất thấy được ngày xưa vị kia Brazil cậu bé vàng phong thái vẫn như cũ. Ibrahimovic đối Kaka ấn tượng cũng là không sai. Tên này Brazil cầu thủ đối xử mọi người hiền lành, 10 phần khiêm tốn, rất khó gọi người không thích. Cho dù là kiệt ngạo như Ibrahimovic, đều đối với hắn ấn tượng rất tốt, mà Benitez cũng rất mau vào đi thay người. Raul thay đổi Higuain, Argentina tiên phong trận đấu này biểu hiện cũng không lý tưởng. Tiếp lấy dùng Dương Dương thay đổi Kaka. Hai người ở đây bên cạnh giao tiếp thời điểm, Dương Dương đặc địa ôm một cái Kaka, ca ngợi hắn hôm nay tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc. Brazil người nhìn cũng là tâm tình thật tốt, mà lại hắn gần nhất vẫn luôn tại tăng cường huấn luyện. Mỗi ngày sáng sớm cũng đều cùng Dương Dương đã hẹn, sớm liền đến Boulder B3 trụ sở huấn luyện thêm luyện. Hai người cũng coi là cùng một chỗ đồng cam cộng khổ. Kề vai chiến đấu, hai đại cự tinh giao tiếp, liền xem như tại sân khách, cũng như trước vẫn là đạt được người Tây Ban Nha, Espanyol, fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng reo hò, mà Dương Dương ra sân về sau. Guti đảm nhiệm hậu công, rất nhanh liền tại tranh tài tới gần kết thúc trước, vì Dương Dương đưa lên một cước diệu truyền. Dương Dương trận đấu này mục đích là vì hoạt động gân cốt, bảo trì trạng thái, thật không nghĩ đến, Guti một cước thẳng nhét, xé mở người Tây Ban Nha, Espanyol, phòng tuyến, mà Dương Dương thì là tùy tiện phản việt vị thành công. Nhận banh sau hình thành đơn đao, đưa bóng từ Kameni giữa hai chân đưa vào cầu môn. 3-0. Lần này, Dương Dương chân chính cảm nhận được Kim Lang Guti loại kia có thể xưng giao giải phẫu tinh tế tỉ mỉ truyền bóng, thật là cho đến phi thường dễ chịu, mà lại tương đương tinh chuẩn, bắt lấy đối phương phòng tuyến kia nhỏ không thể thấy một tia lỗ thủng. Đồng đội thực lực càng mạnh, sáng tạo ra cơ hội thì càng nhiều. Nhiều đến để nguyên bản đều không nghĩ tới phải vào cầu Dương Dương. Nghĩ không dẫn bóng cũng khó khăn. Đây cũng là một niềm hạnh phúc phiền não rồi. Nhưng một phương diện khác cũng thể hiện ra La Liga thi đấu vòng tròn ở giữa mạnh yếu cách xa. La Liga song hùng cùng còn lại đội bóng rõ ràng không tại một cái cấp bậc bên trên. Có lẽ ngẫu nhiên bạo lạnh còn có thể, nhưng muốn động giao hai đại hào môn căn cơ, khó. Cũng có thể nói, Real Madrid tại La Liga đối thủ chân chính chỉ có Barcelona. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, thế kỷ Derby đem quyết định La Liga quán quân thuộc về. Nương tựa theo giao đấu người Tây Ban Nha, Espanyol, cái kia, nhặt, đến dẫn bóng. Dương Dương lấy 3 cái cầu đuổi kịp Getafe Soldado. Tên này trước Real Madrid thanh huấn tiên phong tại thi đấu vòng tròn thủ vòng diễn ra hat-trick. Nhưng vòng thứ 2 liền tịt ngòi, mà ngoại trừ Dương Dương cùng Soldado 3 cái dẫn bóng bên ngoài, Valencia David Villa cùng Sevilla Luis Tư Fabiano đều là tiến vào 2 quả cầu. Trong đó Barcelona một vòng này sân khách khiêu chiến Getafe, Messi cùng Pedro dẫn bóng, trợ giúp Barcelona từ Madrid thành công mang đi 3 phần. 2 vòng tạm dừng, La Liga chỉ có 4 chi đội bóng lấy được 2 thắng liên tiếp. Theo thứ tự là xếp tại đứng đầu bảng Real Madrid, cùng xếp tại thứ tịch Barcelona. Valencia cùng Athletic Bilbao đứng hàng thứ ba cùng thứ tư. Ngày 15 tháng 9 muộn, Thụy Sĩ Zurich, Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu. Real Madrid sân khách khiêu chiến Zurich. Đường tranh tài tiến hành đến thứ 89 phút lúc Dương Dương ở bên trái đường một lần dẫn bóng cưỡng ép đột phá. Liên tục đổi tốc độ biến hướng. Ý đồ vượt qua Zurich giữa trận Eigerloop. Từ phía sau đột nhiên ra chân đem hắn trượt chân. Trọng tài chính nhìn rõ mọi việc cấp ra một trương thẻ vàng. Đồng thời cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt cơ hội. Dương Dương nắm lấy Schneider tay. Từ dưới đất bò dậy. Ngẩng đầu nhìn một cái ghi điểm bài 2-3, lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Real Madrid tạm thời dẫn trước, nhưng tình thế như trước vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Trận đấu này, Benitez như trước vẫn là đối đội bóng tiến hành thay phiên. Mascherano cùng Gago hợp thành song tiền vệ phòng ngự. Cái này hiển nhiên cũng là một trận khảo nghiệm. Dù sao Zurich thực lực cũng không mạnh, trở lại càng nhiều thời gian cho Xabi Alonso nghỉ ngơi. Hơn nửa hiệp đội bóng bị đá rất bình thường thuận. Dương Dương tại phút thứ 27 liền vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Vì hắn trợ công liền là bạn tốt Schneider. Sau đó lại là Schneider nghiêng truyền. Dương Dương đánh đầu đưa đò. Ibrahimovic lăng không gõ cửa trúng đích. Đem so với phân mở rộng, mà tại bù giờ giai đoạn, lại là Schneider một cước thẳng nhét sườn phải, Raul nhận banh về sau, ngay cả ngừng mang qua, đột phá đối phương phòng thủ, tỉnh táo rút bắn trúng đích, đem so với phân sửa vì 3-0, nhìn, cái này lại chính là một trận đại đồ sát, Zurich huấn luyện viên trưởng Charest tư đoán chừng cũng là như vậy nghĩ. Thế là liền ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, một hơi thay đổi hai tên tiến công cầu thủ, bao quát tiên phong Haas bên trong, tăng cường đội bóng trung hậu trận phòng thủ. Thật không nghĩ đến chính là, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Tại phút thứ 64, An Phong nhét vào một lần phản kích lúc, dẫn bóng xông vào Real Madrid vùng cấm địa, Casillas xuất kích đem hắn trượt chân. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu, Real Madrid môn thần cũng ăn vào thẻ vàng. Penalty trúng đích sau vẻn vẹn một phút đồng hồ. Valentin bên trái mở ra phạt góc, trung vệ để lọt người. Ai gớt trước gật đầu cầu công cánh cửa. 2-3, thế cục phong hồi lộ truyền. Từ lúc đầu 3 cầu dẫn trước, biến thành hiện tại 1 cầu ưu thế. Real Madrid trên dưới bắt đầu lòng người lưu động. Benitez liên tiếp thay người, ý đồ ổn định đội bóng. Nhưng Zurich làm gì chắc đó tổ chức lên phòng thủ, cũng nhiều lần tùy thời phản kích. Sau đó song phương đều không thể sáng tạo ra tốt hơn đạt được cơ hội. Mãi cho đến thứ 89 phút, Dương Dương lần này cánh trái đổi tốc độ biến hướng hơn người, bị ai gợt trượt chân. Trọng tài chính cho thẻ vàng thêm trước trận đá phạt. Đây là một cơ hội. Dương Dương sâu sắc nhìn thoáng qua ghi điểm bài. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chỉ muốn cái này bóng vào rồi. Kia tranh tài liền triệt để kết thúc. Hắn việc nhân đức không nhường ai nhận lấy cầu. Phóng tới trong ngực. Dùng quần áo chơi bóng lau sạch nhẹ nhẹ. Cũng nhẹ nhàng bày ra tại xốp thảm cỏ bên trên. Dẫm thực chu vi thảm cỏ về sau, hắn cái này mới chậm rãi lui về sau. Zurich bày ra bức tường người, Real Madrid cầu thủ thì là từng cái chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xông vào vùng cấm địa. Dương Dương nhìn thoáng qua thế cục về sau, nhắm mắt lại, yên lặng điều chỉnh hô hấp của mình cùng suy nghĩ. Hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Cũng dần dần tìm tới kia một điểm phạt bóng cảm giác. Đợi đến trọng tài chính lại lần nữa thổi lên tiếng còi lúc. Dương Dương lúc này mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Toàn trường tất cả fan bóng đá. Trước máy truyền hình tất cả người xem. tại thời khắc này đều phảng phất nín thở. Tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên hắn, liền thấy Dương Dương nhanh chóng nhảy lên ra, dẫm lên kiên cố bộ pháp, đi vào cầu trước, chân trái đứng vững, chân phải nhanh chóng đá ra. Toàn bộ quá trình còn như nước chảy mây trôi thông thuận. Một mạch mà thành, cầu nhanh chóng bắn ra, xẹt qua một đường yêu nhã đường vòng cung, vòng qua nhảy lên thật cao bức tường người đỉnh đầu, vừa vội nhanh hạ xuống, mang theo quỷ dị biến hóa, ngoặt vào Zurich thủ môn Leonie trấn giữ cầu môn. 4-2, thắng chắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN